đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, bộ mặt thật. Ba càng cầu đặt mua. Rượu, vốn là di tình đồ vật. Từ xưa đến nay, văn nhân nhà thơ, ngâm thơ đối lập, đều thiếu không được rượu. Quân nhân luận bàn, múa đao làm kiếm, rượu càng là ắt không thể thiếu. Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, tiện tay vung lên, vò rượu ở dưới sự khống chế của hắn. Tinh chuẩn không sai lầm đổ đầy chén rượu. Hai chén rót đầy, mùi rượu bốn phía, phan ly thiên nước bọt đều muốn chảy ra. Nếu không phải biết đối thủ kẻ đến không thiện, hắn thật là có khả năng xông đi lên. Uống thật sảng khoái, Lục Châu bưng chén rượu lên, nhỏ nhấp một cái, kẽo kẹt, quan tài phát ra dị dạng thanh âm. Cung Nguyên Đô hảo tửu trình độ, cùng Phan Ly Thiên không kém bao nhiêu. Cái này mùi rượu tràn ngập bốn phía, để hắn thực trong lòng ngứa. Lục Châu cái này một ngụm rượu tuyệt không nuốt xuống, mà là nhẹ nhẹ phun một cái. Từ rượu thành kiếm, dây lát thành ba đường, trái phải giữa, kích xạ quan tài, phanh phanh phanh, tam đạo kiếm cương, đính tại trên quan tài. Hoa Vô Đạo tán thán nói, ta kém chút quên, các chủ trên kiếm đạo tạo nghệ, nhớ ngày đó, Vân Tông La Trường Khanh, không chỉ một lần trước mặt mọi người khen qua Ngu Thượng Nhung kiếm thuật, nhưng là, Ngu Thượng Nhung sở học, không phải là các chủ dạy, đồ nhi đáng sợ như thế, sư phụ há lại sẽ kém. Cung Nguyên Đô khàn khàn nói, bội phục, phổ thông kiếm đạo cao thủ, chỉ có thể ngưng khí thành cương. Chân chính kiếm đạo cao thủ, lại là vạn vật vì kiếm. Đối mặt đám này mông ngựa, Lục Châu không có ba động, mà là vuốt sâu nói. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Một chiêu này, ngươi có thể chống đỡ được. Kia hắn vì cái gì không có cản. Kết cỗ quan tài kia cái nắp hướng lượn vòng. Nội bộ một cỗ cương khí hướng bốn phía bành trướng. Một bóng người đi ra. Hô! Cung Nguyên Đô xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, bẩn thỉu, giống như là người nguyên thủy, mặt mọc đầy râu, thân vải rách quấn quanh, trên cánh tay đều là dơ bẩn, cơ bản không nhìn thấy làn da. Đây chính là Bắc Đô đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Cung Nguyên Đô bộ mặt thật, giống như là bao tương xác ướp giống như, thấy được đám người lui lại một bước. Cái này là trường kỳ sinh hoạt tại trong quan tài gây nên. Bình thường tu hành giả, vào thông huyền, liền có thể làm đến thiếu ăn. Vào phạn hải thường thường 3 năm ngày ăn một bữa cơm, liền có thể sinh tồn. Vào thần đình, 10 ngày nửa tháng ăn uống một lần liền có thể. Vào nguyên thần, liền có thể nạp thiên địa nguyên khí làm thức ăn. Bất quá thời gian quá dài, cũng cần bổ sung đồ ăn. Rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào tại quan tài bên trong sinh tồn. Ăn uống ngủ nghỉ gần như chỉ ở tấc vuông ở giữa. Săn bắt lăng mộ chuột, côn trùng, việc này không thể nghĩ lại. Tưởng tượng liền toàn thân khó. Mùi thối bị đều hộ thể cương khí ngăn tại bên ngoài. Ánh mắt tụ tập tại hắn trên người một người. Cung Nguyên Đô, mở mắt, tựa hồ là không thích ứng chướng mắt tia sáng. Hắn thích ứng chỉ chốc lát, mới đưa ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn rượu. Đồng thời nhìn lướt qua Lục Châu, cơ huynh biến, Cung Nguyên Đô chậm rãi nhập tọa, ô, nói không nên lời, tay phải hắn vừa nhấc, toàn bộ vò rượu lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, ngửa đầu hướng lên trên, vò rượu bên trong rượu, giống như thác nước hạ xuống, ừng ực, ừng ực, ừng ực, thống khoái, cùng hắn so sánh với, Lục Châu cái này loại bưng ly rượu nhỏ, miệng nhỏ nhấp rượu. Ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Uống xong một vò, tiện tay vung lên, kia vò rượu bay đến một bên, chậm rãi rơi xuống. Tinh chuẩn không sai, cơ huynh, ta tu vi đã lớn không bằng trước, như đau thật thương thật tương bính, ta thua không nghi ngờ. Cung Nguyên Đô nói, trên mặt bùn từng khối chóc ra. Lục Châu thở dài nói, biết rõ đại nạn sắp tới, cần gì xoắn suýt chấp niệm. Cung Nguyên Đô ung dung thở dài, nói ra, cơ huynh, ngươi không bằng ta, ồ, không bằng ta tâm ngoan thủ lạt, không bằng ta quả quyết lãnh huyết, trình độ nào đó mà nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Lúc trước, ta bại vào ngươi tay, ngươi đại có thể giết ta, cũng sẽ không có liên tiếp khiêu chiến. Cùng hiện tại hoàn cảnh, Cung Nguyên Đô nói ra, Lục Châu bưng chén rượu lên, chậm thanh nói ra, ngươi không hiểu. Cung Nguyên Đô nghi hoặc, Lục Châu tiếp tục nói, ngươi mà chết, bản tọa liền không đối thủ nữa. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Cơ huynh cất nhắc, có thể bị cái này Quát Tháo thiên hạ đệ nhất ma đầu như thế thưởng thức. Cung Nguyên Đô nội tâm trong bụng nở hoa, bất quá, trên mặt buồn, cùng với trường kỳ ẩn sâu quan tài duyên cớ, mặt ngoài cơ hồ nhìn không ra ba động. Rượu tới, Cung Nguyên Đô phất tay, phụ cận nữ tu hành giả nhóm cấp tốc lại đưa đến mấy chục đàn bách niên trần nhưỡng. Phan Ly Thiên một trận ước ao ghen tị, ma thiên các bách niên trần nhưỡng lại nhiều, cũng không chịu nổi cái này cái uống pháp. Cung Nguyên Đô nơi nào sẽ chiếu cố đến Phan Ly Thiên cảm thụ, lại lần nữa đối đàn uống rượu, một vò rượu, một lát uống sạch, còn mời cơ huynh, thỏa mãn ta cái này cái người sắp chết cuối cùng tiếc nuối. Cung Nguyên Đô chắp tay, đã như vậy, bản tọa liền thành toàn ngươi. Lục Châu thản nhiên nói, quy củ cũ, dùng đạo luận kiếm. Cung Nguyên Đô đảo qua Lãnh La, Phan Ly Thiên, cùng với Hoa Vô Đạo ba người. Hoa Vô Đạo đứng dậy, đem trước sự tình, lại lần nữa trình bày một lần. Cho dù không nói, Lục Châu cũng minh bạch Cung Nguyên Đô ý tứ. Hắn tại Kiếm Khư Lăng mộ thời điểm, cũng đã nói tu vi giảm nhiều, càng không khả năng có cái gì hủy thiên diệt địa thủ đoạn đánh với hắn một trận. Ba, Cung Nguyên Đô đơn trưởng lật một cái, trước người bình rượu bay lên, rượu một vầy, rơi xuống thành cương, mặt đất xuất hiện cùng trước đó đồng dạng thái cực ấn. Tiếp theo sinh lưỡng nghi, hóa tứ tượng, ấn thành thời điểm, thân trước xuất hiện đạo đạo kiếm cương. Chiêu số giống vậy, cái này vị tung hoành thiên hạ đệ nhất ma đầu sẽ như thế nào ứng đối đâu? Vừa rồi bại vào một chiêu này phía dưới Phan Ly Thiên, trừng thẳng con mắt, muốn nhìn rõ ràng Lục Châu mỗi cái chi tiết. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Lục Châu thủy chung bưng chén rượu, không nhúc nhích tí nào. Thâm thúy đôi mắt bên trong, ngậm lấy cực độ tự tin. Đến cùng là tự tin còn là tự chịu. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo kiếm cương bay tới thời điểm, Lục Châu đột nhiên vung chén, chén rượu xoay tròn, xuất hiện nhất đạo thái cực ấn. Phan Ly Thiên cau mày, lão hủ phán đoán không sai. Chấm ngoặc kép, thái cực ấn ngăn trở kiếm cương thời điểm, Lục Châu bàn tay rơi xuống. Ba, trận văn đánh tan, thái cực ấn tiêu thất, tứ tượng kiếm trận cũng tiêu thất. Khác biệt duy nhất là, Cung Nguyên Đô không có còn lại kiếm cương. Lãnh La chắp tay nói, chiêu số giống vậy, người khác nhau xuất ra, hiệu quả lại chênh lệch lớn như vậy. Phan Ly Thiên mặt mo đỏ ửng, nói ra, thiếu ép buộc ta, chấm ngoặc kép, Lãnh La cũng sẽ không bỏ qua cái này cái liền sẽ. Vừa rồi Phan Ly Thiên không ít ép buộc hắn, thông huyền cực hạn đã đến, đánh ngang. Cung Nguyên Đô lắc đầu, một chiêu này, ta bại. Hắn nhìn về phía Lãnh La đám người, chậm rãi nói, tứ tượng trận tiêu hao so thái cực ấn đánh 4 lần không ngừng. Cơ huynh dù đánh ra một trường, có thể tổng thể tiêu hao xa thấp hơn ta, dùng ít nhất năng lượng đánh ra uy lực lớn nhất, ta tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phong khinh vân đạm, cũng không thèm để ý mông ngựa của hắn. Đây bất quá là hắn nhiều năm như vậy tu luyện kiếm đạo lịch duyệt kinh nghiệm một bộ phận thôi. Chỉ là không nghĩ tới hội tại trường hợp này có ích đến. Cung Nguyên Đô nắm lên vỏ rượu, hướng phía không trung vẩy lên. Hô, vỏ rượu bên trong rượu vẩy ra, lại đến, bình rượu đột nhiên vỡ ra. Rượu ngưng tụ thành từng đạo lợi nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.